Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 588, thời đại tính chất tượng trưng. Vân Tái bọn hắn đã tới Cao Thị Sơn dưới Cố Thổ. Tại chữ chi dã biên giới dừng lại, gặp Đế Chuyên Húc Nhi Tử Võng Lưỡng. Mà vào lúc này phương Nam, Tây Bộ Diêm Thủy Bộ Lạc di chuyển đám người. Tại đã tới để cho người ta nhìn mà than thở Sùng Dung cứ điểm sau đó. Rốt cục đi tới Phu Thiển Nguyên biên giới. Tòa kia to lớn cứ điểm vắt ngang tại quần sơn ở giữa. Tựa như là một vị tách ra núi non sông ngòi. Đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần cự nhân. Diêm Thủy chư bộ người từ không có tại bất kỳ cái gì địa phương thấy qua loại này kiến trúc. Cái này to lớn, tách ra quần sơn vĩ ngạn, là một loại không thể kể ra cổ lão ý cảnh. Tòa này cứ điểm chính là Sùng Dung. Năm đó để cho Tam Miêu mấy vị nhân hùng ngã vào trước mặt nó. Tòa này cứ điểm là tập hợp 200.000 người xây dựng. Có phương Nam công tượng, có Trung Nguyên mãnh sĩ, có Đông Di kỹ sư, có Bách Việt dũng giả. Bùn cắt cùng mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau. Huyết nhục dung nhập vào núi đá bên trong. Vu Cô nghe nói vì xây dựng tòa này cứ điểm, người phương Nam đặc địa từ phương xa hạ sơn chỗ khai thác kiên cố nhất khối đá. Vì vậy tòa này cứ điểm mới không thể phá vỡ, để cho Tam Miêu đại quân phá vỡ đầu. Hạ sơn, đây không phải là nhanh sắp đến Cát Thiên Lư Chi Sơn sao? Vu Cô tại Linh Sơn tản mát sau đó, đã từng theo Giang Thủy du tàu. Nghe những cái kia trong bộ là có người nói lấy đi qua cố sự. Năm đó Si Vưu tại Cát Thiên Lư Chi Sơn hái ngũ kim đúc binh. Hạ sơn ngay tại Cát Thiên Lư Chi Sơn lại thêm Nam Bộ. Nhưng tiếp theo xuống tới, càng chấn động mạnh hơn lay còn đang chờ đợi bọn hắn. Diêm Thủy chư bộ người đi tới con đường phân nhánh ngụm. Ở chỗ này, hướng đông mặt tiếp tục đi. Đã có thể nhìn thấy trong sơn dã đứng sừng sững to lớn công trình. Kéo dài đến đại dã bên ngoài. Mà Vu Cô hô hấp đều muốn đình chỉ. Nàng lại nhìn về phía một cái khác phương vị. Cái kia mảnh thiên địa bên trong. Có một tòa kết nối thiên vũ to lớn kỳ quan. Đại phòng hồng thành cùng đài khí tượng lớn. Kỳ quan là một loại phi phàm. Có thể bảo đảm văn minh có thể lưu truyền vạn thế kiến trúc. Lại thêm có thể tại viễn cổ thời đại kích phát mọi người sức sáng tạo cùng với tính nghệ thuật, đạt được trên tinh thần thăng hoa. Đương nhiên rồi, viễn cổ kỳ quan trên cơ bản cũng là vì đạt đến mỗ một mắt mà tu kiến, cho nên bọn chúng tác dụng cùng với sinh ra đều là tràn ngập tính tích cực. Thí dụ như đào tự di chỉ giữa bầu trời văn đài quan sát, đó chính là đế phóng huân trụ trì xây dựng, dùng để đội giáo viên lịch pháp, xác định nhật nguyệt bốn mùa kiến trúc. Mà cái này kỳ quan không tính đặc biệt lớn. Tại đời thứ ba thậm chí sớm hơn trước đó, cổ Trung Quốc trên cơ bản không thịnh hành đại kỳ quan. Phàm là hạ triều có cái đại kỳ quan lưu lại, hiện tại cũng không trở thành khắp nơi đào nó. Giống như là cổ Ai Cập nô lệ cho Pharaoh xây kim tự tháp làm đại phần mộ loại này sự tình. Cái kia muốn tới rất tiếp sau mới có thể xuất hiện. Vì vậy kỳ quan loại vật này, nếu như tại xây dựng quá trình bên trong, tạo thành kêu ca sôi trào hay hoặc là tiêu hao quốc lực. Thí dụ như Dương Quang đồng chí xây đại vận hà, kia liền tránh không được tại trên sử sách chịu một trận chửi mắng. Vu Cô đang nhìn cái kia hai cái đại kỳ quan, nhất là đại phòng hồng thành. Tại Phu Thiển Nguyên biên giới đều có thể nhìn thấy phòng ngự hồng thành thi công khu vực. Mà Vu Phán lão tiên sinh nói cho nàng biết, đây bất quá là thi công một góc mà thôi. Tòa thành này, kế hoạch dùng 4 năm hoàn thành chủ thể bộ phận, dùng 3 năm qua ngăn cản đại hồng thủy đồng thời giám sát xây. Dùng sau này 10 năm qua hoàn thiện những bộ phận khác. Lại thêm vào 10 năm qua tiến hành gia cố cùng với kiểm tra. Nói cách khác, tòa thành lớn này phải vận dụng vượt qua mấy vạn người. Tốn hao 27 năm thời gian mới có thể tuyên bố xong toàn bộ. Triệt để hoàn thành, Vu Cô cũng không khỏi thở dài ra tới. 27 năm, cơ hồ chính là một cái 30 năm. 30 năm a, dân chúng tính mệnh, cho dù là màu mỡ chi địa người, cũng liền sống đến 60-70. Mà Sơn Hải ở giữa đại bộ phận bình thường phàm nhân, bất quá là 40-50 tuổi liền chết đi. Hơn nửa cuộc đời đều dâng hiến cho mảnh này tảng đá. Mà nó thật có thể đạt đến chúng sinh kỳ vọng sao? Thời đại tính chất tượng trưng. Không cần thiết hoài nghi. Nó tất nhiên sẽ trở thành ngăn cản hồng thủy to lớn hàng rào. Thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến. Đài khí tượng lớn ngay tại cạn kẽ ghi chép mỗi một ngày hoàn cảnh biến hóa. Theo nó hoàn thành lúc bắt đầu, liền đã tại làm những công việc này. Vu Phán lão tiên sinh để cho Vu Cô thả lỏng trong lòng. Mặc dù ngươi bị kỳ quan trấn nhiếp, nhưng ngươi không thể hoài nghi nó thiết kế vấn đề. Đây chính là đi qua nhiều mặt đại sư đồng thời khảo chứng cùng đo lường. Cuối cùng mới xác định được phương án. Thành Cưu thị chi quốc tăng thêm Sùng Bá Cổn, còn có Trúc Dung thị, thậm chí Hắc Thủy Trung Hạ Du Huyền Xà Bộ Lạc cũng có cao nhân tới qua. Cuối cùng tại chúng ta đại thủ lĩnh bảng vẽ bên trong, xác định nó hiện tại bộ dáng. Đài khí tượng lớn trên còn có rất nhiều dụng cụ, nếu như ngươi mong muốn đến xem lời nói, chờ ngươi dàn xếp lại nói, ta bảo đảm, ngươi sẽ đối với những cái kia thần kỳ thiên tượng nghi khí yêu thích không buông tay. Mặc dù đều là nguyên thủy hình thiên tượng nghi khí, nhưng đã đầy đủ tại cái này thời đại sử dụng. Càng cao cấp dụng cụ, càng là cần tinh vi tính toán cùng lợi hại thợ khéo. Vậy liền cần dùng đến vật lý cùng số học. Vu Phán lão tiên sinh cũng là nói, nếu như Vu Cô nhận biết cái gì số học vô cùng tốt nhân vật, giống như là hoàng đế thời kỳ đãi thủ, như thế hoàn toàn có thể giới thiệu tới. Hiện tại nơi này liền cần nhân tài. Vu Cô hỏi, xem ra ngươi là quyết định ở lại nơi này sinh sống sao? Vu Phán gật đầu, đúng vậy a, ta mới thu đồ đệ ngay ở chỗ này, mà lại ta ở chỗ này rất nhiều năm, nhìn xem nó từng bước một từ vũng bùn bên trong đi đến hôm nay. Hồng Châu sáng tạo ra quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngươi có thể tưởng tượng 5 năm trước, nơi này vẫn là một mảnh hoang vu, khắp nơi nguyên thủy cùng chướng khí địa phương a, không cần lại di chuyển. 10 năm sau đó, hậu nhân sẽ không lại nhớ rõ Linh Sơn, cũng sẽ không lại hâm mộ Đô Quảng Chi Dã, bởi vì nơi này, hơn xa tại bọn chúng, có lẽ ngôi sao bên trong ngàn vạn tiên tổ, đúng là lại chọn mấy người, ta chờ mong xuất hiện một ngày kia. Chấm ngoặc kép, Vu Cô, có một ngày Vu Phán, cảnh tinh thấy ở rực, sẽ đến, thiên hạ có thánh chủ xuất hiện lúc, cảnh tinh liền sẽ triệu tập mà đến. Mặc dù tại cùng vân tái thường ngày tán gẫu bên trong, biết được bên trên bầu trời ngôi sao có chính mình một bộ vận chuyển phương pháp. Thế nhưng vân tái cũng không có phủ nhận tiên tổ tồn tại ở tinh không bên trong a. Vu Phán lão tiên sinh nhìn về phương xa. Đại phòng hồng thành cống nước khu vực tu kiến xong rồi. Ngay tại xây dựng tiếp sau chủ yếu kênh mương lớn. Đem kênh mương lớn xây dựng hoàn tất, liền có thể bắt đầu lần thứ nhất đạo lưu thí nghiệm. Cũng chính là dẫn đạo giang thủy tiến nhập cống nước. Nhìn một chút bình thường hay không bình thường. Thuộc về vân tái cùng Sùng Bá. Cùng với giao sơn thị vu sư ba người trong kế hoạch một cái kiểm tra. Chân chính cường đại trấn thế kỳ quan. Đều cần lặp đi lặp lại kiểm tra mới có thể để cho nó hoa lệ đăng tràng. Diêm Thủy chư bộ mọi người, giấu trong lòng đối phương nam kính sợ, bắt đầu hướng Phu Thiển Nguyên trung tâm di chuyển. Bọn hắn theo dòng nước mà đến, dọc theo rộng lớn đường lớn hành tàu, có chăn nuôi sân bãi, có sinh sản thổ xá, có ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu, có đủ loại chưa bao giờ từng nhìn qua canh tác khí cụ. Đó là vật gì? Đồ gốm, kia là đồ sứ, cái đó là máy gieo hạt, cày, bừa, cối đá, xe trâu kéo, xe đẩy nhỏ, chấm ngoặc kép, chợ nông dân tiếng người huyên náo, chợ bán đồ cũ gào to âm thanh không ngừng, có chiếm đường kinh doanh gấu chó tiểu thương, người cùng dị thú khắp nơi tán loạn hài hòa cảnh sắc, để cho Diêm Thủy chư bộ người đều có một ít kinh hồn táng đảm. Đem Xích Phương thị đi tới nơi này lúc, lấy Vân thị người từ Cao thị sơn rừng Nam Khâu phía dưới. Một năm sau đó trở thành thôn xóm. 2 năm sau đó trở thành thành thị. 3 năm sau đó liền thành đại đô thị. Chấm ngoặc kép, Vu Phán tựa như là một lần nữa về tới lúc trước dạy bảo Vu Cô lúc kia là Linh Sơn sơ kỳ. Vu Cô cũng là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ Vu. Mà thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, bọn hắn những này nếm qua bất tử thảo Vu Sư. Liền đã sống rồi mấy trăm năm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.